vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 220, Diệp Tử là người phát ngôn chính của MK, Diệp Tranh chỉ là một vai nhỏ. Góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, Diệp Tranh này, quá kiêu ngạo, hừ, Dung Lệ Hoa bây giờ như cá tím phơi sương. Vô cùng bất lực, nhất là khi nghĩ đến, cô vậy mà bị con bé đến từ nông thôn kia phá nát kế hoạch hôm nay của mình. Trong lòng có chút không cam lòng, một lần tụ tập tốt như thế, trước mặt nhiều thân thích như vậy, mặt mũi của cô coi như là bị ném đết. Diệp Tử hừ lạnh, nhưng mà cô ta có thế nào, cũng là vẫn sẽ bị con đạp dưới lòng bàn chân. Lập tức, quảng cáo của con sẽ tung ra, Diệp Tranh có nhảy nhót như thế nào, thì cũng là vai phụ thôi. Không sai, nó sao bì được với con. Diệp Tử nhà chúng ta, chính là thiên hậu a. Không nói cái khác với Diệp Tranh. Phương diện này, tuyệt đối là không so được với Diệp Tử nhà bọn họ. Đây chính là niềm kiêu ngạo của Diệp gia. Diệp Tử đến công ty, Lâm Thư đem quảng cáo dạng giấy đưa đến xem thử. Có phải rất xinh đẹp hay không? Diệp Tử xem, quả nhiên là tươi sáng cũng xinh đẹp, rất có phong phạm chủ đạo. MK tuyển nhà thiết kế. Thật sự rất lợi hại a, ngày mai quảng cáo được phát ra. Đến lúc đó công ty sẽ mở họp báo cho cô, làm chút hoạt động để fan có thể share quảng cáo của cô trên Weibo. Sau đó đưa fan thiết kế chủ đạo của MK. Được, nhớ rõ lúc đó nói chúng ta là chủ bài. Đó là nhất định rồi. Đến lúc đó dùng chủ bài dẫm Diệp Tranh không ngẩng đầu lên được. Để xem lần này cô ta kiêu ngạo như thế nào. Lâm Thư trong cuộc họp báo, chỉ là trực tiếp nói thẳng Diệp Tử làm đại diện phát ngôn cho MK. Phóng viên đã qua sự chỉ đạo của Lâm Thư, đặt câu hỏi đều là Lâm Thư đồng ý trả lời. Nghe nói lần này cũng giống như lần trước, Diệp Tranh cũng nhận lời làm người đại diện phát ngôn, vì cớ gì cả hai người đều nhận lời mời của MK. Diệp Tử cười nói đúng vậy. Đúng thật là chúng tôi có quay chụp quảng cáo chung với nhau. À, là hợp tác sao? Đúng vậy, là hợp tác, nhưng quảng cáo phát ra đều không có hình ảnh của Diệp Tranh. Diệp Tử nhẹ chép miệng nói bởi vì quảng cáo MK chia tê hô chủ đề. Chủ đề của tôi cùng Diệp Tranh không giống nhau. À, vậy chủ đề của cô là chủ đạo phải không? Có lẽ là vậy, phóng viên liền lập tức khen ngợi đó là đương nhiên. Diệp Tử xuất mã, khẳng định là chủ bài rồi. Diệp Tranh kia, khẳng định chỉ là vai phụ. Hơn nữa xem cái quảng cáo lớn như thế này, nhất định Diệp Tử là trung tâm rồi. Xem ra, Diệp Tranh đây là chủ động, làm cái bóng của Diệp Tử rồi. Cũng đúng, đắc tội với nhất tỷ Diệp Tử như vậy. Diệp Tranh sau này còn nghĩ muốn lan lộn sao? Lập tức, trên mạng, trên tin tức, đều nói Diệp Tranh cùng làm đại diện phát ngôn chung với Diệp Tử. Nhưng mà lại không giống nhau. Diệp Tử là nhân vật trung tâm, còn Diệp Tranh bất quá chỉ là đại diện một nhánh nhỏ của MK. Diệp Tử cũng trực tiếp đăng một đoạn quảng cáo ngắn trên Weibo. Hơn nữa nói thẳng chủ đạo lần này của MK thật là xinh đẹp. Mọi người có thể đến xem. Hai chữ chủ đạo tuy không cố tình, lại liền làm người cảm thấy Diệp Tranh đáng thương. Bên kia, người của MK nhìn đến, Diệp Tử vì cái đại diện phát ngôn này mà còn bày ra một buổi họp báo. Cảm thấy người phát ngôn này làm thật đúng quy cách à. MK cũng liền hưởng lợi cùng, chỉ là bọn họ thấy kỳ quái. Diệp Tử làm gì mà còn nói mình là chủ bài. Người ở MK đều biết, chủ đề đen trắng mới là chủ đạo của quý này. Sao lại thành chủ đề trong sáng tươi mắt chứ? La Duy nhìn thấy, trực tiếp hừ lạnh, nói chỉ số thông minh của Diệp Tử thật đúng là cảm động. Cách chương.